Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chỉ cùng ngươi qua người khác không dùng được. Từ ca ca, chẳng lẽ ngươi rất chán ghét ta sao? Ta một cô nương nhà chính mình mồi xe rất sợ. Ngươi nhẫn tâm đuổi đi ta đi sao? Trầm Chân Nhi hai tay gắt gao dắt lấy Từ Hạo Thiên cánh tay. Tội nghiệp nhìn xem hắn, trong mắt đã trùm lên một tầng hơi nước. Sao sao, được hay không a đại tỷ? Một mình ngươi chuyển linh cảnh cửu phẩm tu sĩ có thể sợ hãi. Có thể hay không không đùa ta? Rõ ràng là nghĩ ở chỗ này. Chẳng lẽ, nhà đầu này sẽ không yêu mình a? Từ Hạo Thiên không thể không nghĩ như vậy. Thật sự là hắn quá đẹp trai, quá gây họa. Hiển nhiên thiếu nữ sát thủ a. Trầm Chân Nhi, ngươi có phải hay không yêu ta? Từ Hạo Thiên bất thình lình há miệng hỏi. A, Từ ca ca ngươi quá thông minh. Theo ngươi đánh bại ta một khắc kia trở đi, ta sẽ chết khất bạch ỷ lại yêu ngươi. Kiếp này chỉ cùng ngươi qua, người khác không dùng được. Trầm Chân Nhi hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên. Không có chút nào cảm thấy nói như vậy có cái gì ngượng ngùng. Phốp, mẹ nó, đại tỷ à, ngươi là bật hack sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là tăng lên đến sao? Hơn nữa còn là theo Đông Bắc cái kia mọi ngóc ngách sắp đến. Làm sao miệng đầy Đông Bắc vị? Bất quá, những lời này nghe làm sao quen thuộc như vậy a? Trầm Chân Nhi, những này bừa bộn lời nói. Ngươi là từ cái nào biết độc tử nơi đó nghe được? Từ Hạo Thiên trong lòng cái nào khí a? Cố nén muốn nổi giận xúc động hỏi. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết. Ta chính là cái kia biết độc tử. Từ Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đảo cái gì? Không khỏi trừng lớn hai mắt bờ môi run rẩy nói ra. Ừ nha. Trầm Chân Nhi dí dỏm hướng Từ Hạo Thiên làm một cái nhăn nhó. Gà con mổ thóc gật đầu nói. Trời à, ta không sống được. Thả ta ra ngoài, ta muốn tìm ý kiến nông cạn. Ai có thể mau cứu ta à? Ha ha ha, khanh khách. Cao vút tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tam nữ vui vẻ cười to. Theo trong xe lớn bỗng nhiên truyền ra. Làm cho cả đội ngũ vì đó sững sờ. Đều nghi hoặc nhìn về phía Từ Hạo Thiên xe ngựa. Đặc biệt là nước miểu miểu năm người càng là cảm thấy nghi hoặc không tên. Như thế ồn ào, phóng đãng không bị trói buộc có thể nào lãnh đạo những thứ này cường giả. Nhưng là như vậy Từ Hạo Thiên lại làm được. Sự thật bày ở trước mặt, không cho phép bọn hắn có nửa điểm hoài nghi. Tỷ can ba tên cường giả thì mỉm cười gật đầu một cái. Đối với Từ Hạo Thiên ồn ào chẳng những không có phản cảm. Ngược lại nhạc kiến kỳ thành, bọn hắn hy vọng Từ Hạo Thiên có thể vĩnh viễn như thế phóng khoáng ngông nghênh. Dù sao một cái ngột ngạt thay đổi thất thường quân vương, cũng không phải là bọn hắn hy vọng. Ngược lại loại này phóng đãng không bị trói buộc, cười cợt nổi giận mắng Từ Hạo Thiên lại càng dễ để cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Nếu như lúc này Từ Hạo Thiên điều ra cá nhân hắn thuộc tính mô bản, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, ba người độ trung thành đã sắp đến gần mắc chỉ số độ. Tốt, quan nhân, tất nhiên Chân Nhi muội muội thực tình đối ngươi. Ngươi cũng không là đang xếp vào, cũng không phải, còn làm ra vẻ à. Đại mỹ nữ à, cũng không tin ngươi không động tâm, chỉ sợ trong lòng đã sớm sướng ngất trời đi. Bạch Tố Trinh Tử Hà hai nữ nhìn xem Từ Hạo Thiên buồn bực bộ dáng. Trợn trắng mắt, không vui nói, cảm ơn hai vị tỷ tỷ, Chân Nhi rất cảm động a. Hai nữ lời vừa ra khỏi miệng, Trầm Chân Nhi nhất thời vui đến phát khóc. Nàng không nghĩ tới cao cao tại thượng, thần tiên vậy nhân vật, lại có thể tiếp nhận nàng cái này bình thường nữ tử. Sao không gọi nàng cao hứng không tên? Này, Huy, ta còn chưa đáp ứng đâu. Nhà đầu này quá không đem mình làm người ngoài. Muốn chút mặt được không? Hì hì, Từ ca ca không dùng được. hai vị tỷ tỷ làm chủ. Trầm Chân Nhi đương nhiên nói ra, ai nói ta không dùng được, nếu không tối nay hai ta thử một chút đi. Thử một chút thì thử một chút, làm sao giọt, ai sợ ai a? Dù sao sớm muộn gì là người của ngươi. Trầm Chân Nhi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là ưỡn ngực lên, không sợ hãi chút nào nói ra. Quan nhân, ngươi quả thật muốn đi. Hạo Thiên ca ca, ngươi muốn sao giọt? Hai nữ nét mặt tươi cười như hoa. Hai cánh tay đã đụng phải từ Hạo Thiên bên hông thịt mềm. Ta nói là, ta muốn đi thử một chút thương pháp tiến bộ không có. Từ Hạo Thiên mặt mo đỏ ửng, ngoan kính kéo ra, hung hăng trừng mắt liếc Trầm Chân Nhi liền ưỡn một cái eo. Tìm cho mình một cái rất tốt lý do, sau đó vẩy lên màn cửa, nhảy ra ngoài. Trinh tỷ tỷ, tướng công hắn đã nắm thế lực khổng lồ như thế, còn cần tu luyện sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?